Đỉnh luyện thần ma, chương 1004, trả ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thương ấn nhớ lại. Mình cùng với lại Cố Ngã Hành đám người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia. Chỉ cần bọn chúng chuyển sang thế công, bọn họ sẽ dùng sét đánh ngang tai chiêu thức đem chiến trận phá hủy. Chỉ là bọn họ chờ đợi không đến tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận chuyển sang thế công, nhưng lại chờ đợi được một đám vũ phi quân đoàn tiến đến. Đám kia vũ phi quân đoàn, người cầm đầu con nhóc kia thấy bọn họ, không nói hai lời liền kích phát khối ngọc phù mà cô ta cầm trong tay. Một đạo kiếm mang khá không xuất hiện, kết quả là 13 vị thần thể hóa thần cường giả. 12 người chết một trọng thương, 12 người chết kia bao gồm cả Cố Ngã Hành trong đó. Còn bị thương nặng người chính là Cổ Thương ấn hắn đây. Đây cũng là vì Cố Thương ấn hắn đứng khá xa vị trí mà con nha đầu kia dùng ngọc phù công kích, cho nên may mắn chỉ bị trọng thương, vẫn còn chưa có chết như là Cố Ngã Hành đám người kia. Chạy đến nơi này báo cáo, giờ nghĩ đến cái đạo kia kiếm mang, trong lòng hắn vẫn còn là run sợ không thôi. Vượt qua cấm khí cao cấp tối đỉnh công kích ngọc phù, lần này Triều Tịch Thánh Cung thật sự là muốn đem Vạn Tinh Đại Lục tứ đại đế quốc cấp diệt hay sao? Cố Vấn Thiên lẩm nhẩm tự nói, một đạo kiếm mang liền có thể diệt một lúc mười mấy tôn thần thể hóa thần cường giả. Ngay cả Cố Ngã Hành cầm cấm khí cao cấp Thiền Lang đao trong tay cũng không thể chống lại. Bảo vật như thế cũng chỉ có thể xuất thủ từ tay của Thánh Vương cường giả bên ngoài Triều Tịch Thánh Cung kia. Đã bao nhiêu năm Triều Tịch Thánh Cung Thánh Vương không có chú ý đến những cái này bí cảnh thế lực bên trong như bọn họ. Lần này hết cấm khí cao cấp tối đỉnh lại đến Thánh Vương Ngọc Phù. Đây là Triều Tịch Thánh Cung muốn đem thế lực bên trong Vạn Tinh bí cảnh diệt đi sạch sẽ đây mà. Lần này chỉ sợ không phải chỉ một mình Yến Quốc hắn lâm vào đại họa. Tam đại đế quốc còn lại e là cũng tránh trời không khỏi nắng kết cục. Bệ hạ, ta tại đây liều mạng phá đi cái này chiến trận, ngài liền rời khỏi nơi đây. Cố Không Tà đi đến bên cạnh Cố Vấn Thiên, tràn đầy một cổ quyết liệt thần sắc nói. Không Tà hoàng thúc, không có cần thiết lắm. Như Triều Tịch Thánh Cung đã có chuẩn bị mà đến, chúng ta làm cái gì cũng vô dụng thôi. Cố Vấn Thiên lắc đầu ngao ngán nói. Tình cảnh hiện tại, muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có một cách là tự bạo cấm khí cao cấp tối đỉnh. Nhưng phá được cái này chiến trận rồi thì như thế nào? Bọn họ vẫn là không có khả năng chống lại cái đạo kiếm mang mà Thánh Vương cường giả phong cấm. Không kể còn có những thủ đoạn ấn tàng phía sau mà hắn không có biết nữa. Giờ đây chạy trốn, chỉ là sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Cố gia hắn có thể làm hiện tại, chính là muốn xem những cái thánh sứ kia là có ý định đối phó với lại Yến Quốc hắn như thế nào. Sau đó sẽ quyết định hy sinh hay làm gì khác cũng không có muộn. Yến Quốc quân thần không phải chờ đợi lâu. Bên ngoài Càn Thanh Điện liền xuất hiện một đám người. Dẫn đầu là hai con nha đầu giống nhau như tạc ngồi trên vai của hai tên đạo thể hóa thần đi vào. Như tình báo không có sai mà nói, hai cái này nha đầu là thủ lĩnh của mấy cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Con nha đầu mặt công chúa váy màu trắng đi bên phải kia tên Diệp Vũ Đồng. Chính con nha đầu kia lần đầu xuất hiện đã kiêu ngạo muốn Yến Quốc hoàng thất quy hàng vô điều kiện. Còn đi bên trái váy đen kia tên là Diệp Vũ Phi. Trước đây không lâu là đã đem cái ngạo nguyên thành cấp công phá. Lần này đi vào Càn Thanh Điện, trên tay còn cầm một thanh đao. Chỉ nhìn qua là Cố Vấn Thiên cũng đã nhận ra đây là Thiền Lang đao của Yến Quốc bọn họ. Rất có thể sau khi đem Cố Ngã Hành sát, thanh này cấm khí cao cấp tối đỉnh cũng đã rơi xuống trong tay cái này Diệp Vũ Phi. Hai cái này nha đầu, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng nổi tiếng về sự độc ác. Yến Quốc người chết trong tay hai cái này nha đầu là không có dưới chục ức. Tất cả đều là pháp thần cảnh trở lên. Cái chiến dịch thống nhất Yến Quốc lần này, theo như Cố Vấn Thiên đoán đa phần là do hai cái con nha đầu này cầm đầu. Một đôi tiểu thí hài, không có chút nào tu vi, làm thủ lĩnh của một đám cường giả thánh thể chí tôn trở lên. Hắn không hiểu cái này Triều Tịch Thánh Cung cường giả trong lòng đang là suy tính điều gì. Vũ Đồng muội muội, ta lần này là cứu được muội, có phải muội nên trả ơn cho ta cái gì hay không? Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đi vào cái này Càn Thanh Điện. Nhìn đến bên trong 212 tên thần thể hóa thần bên trong đây. Hai cặp mắt liền là lấp lánh ánh sáng như đôi vì sao. Như nhìn thấy những cái chân bảo giống nhau. Tham lam là điều tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tiếp theo sau, Diệp Vũ Phi là hơi mua nhẹ Thiền Long đao trong tay. Đối với lại Diệp Vũ Đồng đề nghị nói. Vũ Phi muội muội, muội muốn ta trả ân như thế nào? Diệp Vũ Đồng theo bản năng trả lời một câu. Nhưng mà ánh mắt của tiểu nha đầu là chưa từng rời khỏi đám này thần thể hóa thần cường DL215 giả. Thậm chí người khác có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng âm thanh của nàng. Cũng không có chuyện gì to lớn cả. Chỉ cần muội trao đám người nơi đây cho ta xử lý là được rồi. Diệp Vũ Phi dùng Thiền Lang đao chỉ vào Cố Vấn Thiên đám người. Rất là có ý tứ nói. Thần thể hóa thần nha. Những 212 tên. Chỉ cần có thêm 140 tên như thế này nữa. Liền có thể tổ hợp thành một cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận toàn là thần thể giả trấn thủ. Lực lượng công kích của thần thể chiến trận này lên đến gần 11 tòa thế giới chi lực. Hơn rất là xa hai cái này thánh thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận mà nàng đang có. Nó còn cao hơn cấm khí cao cấp tối đỉnh công kích rất là nhiều lần. Nắm cái này chiến trận trong tay. Tại cái này vạn tinh đại lục, nàng mới có thể vô ưu vô lo. Không ai có thể là đối thủ của nàng cả. Hơn nữa có cái này thần thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận trong tay. Về sau nàng cũng không cần quá phụ thuộc vào mấy tên ngụy thánh như Khan Tích Xâm bảo vệ nữa. Không chừng Diệp Vũ Phi nàng còn phải bảo hộ lại đám người kia. Nhìn hiện tại nơi đây chỉ có 212 người. Nhưng mà nàng nghe nói. Tại vạn tinh đại lục nơi đây thần thể giả là không thiếu. Đem mấy cái kia đế quốc cấp diệt. Vẫn là có thể gom đủ. Thậm chí là còn dư ra rất là nhiều. Nhớ đến vừa rồi vì ra tay cứu con nha đầu Diệp Vũ Đồng này mà mình đã lỡ tay đem mười mấy tên thần thể giả cấp sát. Trong lòng nàng vẫn là tiếc nuối không thôi. Vì bù đắp lại tiếc nuối cho nàng. Nghĩ đến con nha đầu Vũ Đồng này sẽ không có cự tuyệt cái yêu cầu chính đáng của mình. Vũ Phi muội muội, muội nghĩ là ta sẽ để cho muội được như ý hay sao? Diệp Vũ Đồng nghe Diệp Vũ Phi nói như thế, không có tiếp tục quan sát đám người của Cố Vấn Thiên nữa. Quay phát lại nhìn cái này Diệp Vũ Phi, ánh mắt như kiếm nói, thần thể giả hợp thành tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận uy năng. Đâu chỉ có một mình Diệp Vũ Phi con nhà đầu này thông hiểu. Nàng cũng rất thấu hiểu một dạng vậy. Loại này tuyệt thế chiến trận, nàng cần còn không đủ đâu. Như thế nào lại có thể nhường lại cho người khác? Còn nói đến chuyện Diệp Vũ Phi vừa rồi sử dụng công kích ngọc phù của phụ thân đem 12 tên thần thể hóa thần cấp sát. Sau đó nhận công lao nói là cứu mạng nàng. Làm ơn, Diệp Vũ Đồng nàng trong tay cũng có ngọc phù của phụ thân để lại. Như cần thiết mà nói, lúc nào cũng có thể đem đám kia thần thể hóa thần cấp diệt. Còn cần con nha đầu này ra tay cứu giúp sao? Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.